Mày kiếm hơi, run run, chấm, khuôn mặt đẹp trai hiện lên một tia mất tự nhiên. Góc chuyện audio chấm cơm. Đôi mắt sâu đen co lại tối đi. Lúc anh đang ngẩn ra, đột nhiên Hoàng Ngân nhảy lên, giành lại áo từ trong tay anh về. Cách chương.